Chương 371, Thái Nguyên Đạo bên ngoài, hình phạt chi kiếm. Chương 371, Thái Nguyên Đạo bên ngoài, hình phạt chi kiếm. Ngọc Độc Tú bị thương nặng. Ngay cả pháp bảo đều không có cơ hội xuất ra liền bị thương nặng. Hơn nữa còn là bị ngọn lửa cho thương tổn được. Mắt thấy Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, trên người quấn ngọn lửa màu xanh lục phóng lên cao, một bên Mã Diệu Nghĩa cũng là tùy thời không ổn, mau mau chạy trốn. Trong hư không ba vị tiết gia tu sĩ mặt trầm như nước, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Kia lão đại âm trầm tiếng nói nói, nhanh đi bẩm báo gia chủ, đã nói Thái Bình Đạo tình huống có biến, chúng ta mặc dù là tu sĩ, nhưng trong thế giới trần tục con cháu hậu bối không ít, chính là chúng ta căn cơ, huyết mạch truyền lưu vi trì, nếu là phàm trần huyết mạch thật sự bị Thái Bình Đạo giáng tội, ta đây tiết ra kế hoạch tất nhiên có biến, nhanh đi thông chắc gia chủ, để cho xem xét. Tịnh Châu tình huống, nhìn xem tiểu tử kia nói có phải thật vậy hay không, tiếp cận Thái Bình Đạo đại kế bị chúng ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những lao gia hỏa kia phong thần thất bại, tất nhiên muốn tìm cái nơi chút giận, cơn tức giận này không chừng thật đúng là liền phát tiết tại tiết gia trên đầu. Đại ca, Thái Bình Đạo chính là chư thiên cửu đại vô thượng tông môn, tất nhiên sẽ không tàn nhẫn như vậy, tất cả đều là tiểu tử kia nói bừa buồn bã nam tử nói. Đầu linh kia lão đại lắc đầu, Ninh Khả tin này có, không thể tin này vô, Thái Bình Đạo thiên nhân ngũ suy gần lao đồ cổ đánh mất vĩnh hy vọng sống sót, lửa giận ngút trời phía dưới sự tình gì làm không được, huống chi nếu là tiết gia trốn tránh. Thái Bình Đạo không thi triển lôi đình thủ đoạn, như thế nào chấn nhiếp thiên hạ, cho thấy vô thượng đại giáo uy nghiêm. Nói tới đây, nhìn về phía kia hơi mập nam tử cùng hơi gầy nam tử, hai người các ngươi trước đuổi theo giết Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú đã bị chúng ta trọng thương, trốn không được xa, ta đi hướng ra chủ bẩm báo tình huống. Sau khi nói xong, nam tử đã phóng lên cao, khống chế đám mây hướng xa xa bay đi. Lưu lại hơi mập nam tử cùng hơi gầy nam tử liếc mắt nhìn nhau, hướng Ngọc Độc Tú chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bất quá còn chưa đi ra rất xa, chỉ thấy đến một vệt kim quang xẹt qua phía chân trời, một trận cuồng phong cuốn qua, hai viên to bằng cái đấu đầu lâu phóng lên cao. Huyết dịch văng khắp nơi mở ra, ngã xuống đám mây. Ngọc Độc Tú trong tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, khinh thường sụt giá Lạc Vân Bưng tu sĩ, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, đuổi giết bổn tọa thật đúng là đem chính mình cho rằng một cây hành tây, nếu không bổn tọa vì tìm được tiết ra ẩn nặc nơi, sao lại tại các ngươi những thứ này còn tôm nhỏ trong tay kinh ngạc. Nói một đạo hỏa diễm từ Ngọc Độc Tú trong tay bay ra, lập tức đuổi theo kia hai bộ thi thể. Đông một chút, giống như là một giọt chất béo ngã vào liệt diễm bên trong, hai người lập tức hóa thành tro tàn. Mà ngay cả hồn phách đều bị đốt không còn một mảnh. Rất xa hí mắt nhìn về phía phương xa, tuy rằng nhìn không tới nam tử kia thân ảnh, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng có thể chứng kiến từ nơi sâu xa một cái thật nhỏ xích xả tờ kéo dài qua phía chân trời, hướng xa xa tỏa đi. Đã bị ta đại kiếp lực lượng khóa lại, số kiếp đã định. Tuy rằng nhìn không tới thân hình của ngươi, nhưng này thai kiếp lực lượng lại như trong đêm đen đăng hỏa, vẫn bằng ngươi chạy trốn lại xa, cũng đừng mơ thoát ly ta cảm ứng sau khi nói xong. Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang nhún người nhảy lên, một đạo linh phù tiện tay từ Ngọc Độc Tú trong tay rời tay mà ra. Lại nói nam tử kia không chế đám mây một đường đi nhanh, bị Ngọc Độc Tú thai kiếp lực lượng trồng vào trong cơ thể, căn bản là không sẽ nghĩ tới vậy trong đó có phải hay không có cái gì quỷ dị ẩn trá. Dọc theo đường đi lắc lư hướng Thanh Châu ở trung tâm nhất phương hướng bay đi. Đây là Thái Nguyên Đạo Tổng Đàn. Ngọc Độc Tú xa xa đứng ở Thái Nguyên Đạo Tổng Đàn cách đó không xa, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Xem ra tất nhiên là Thái Nguyên Đạo chỉ thị tiết ra làm phản, Thái Nguyên Đạo chính là tiết ra phía sau người chủ sự. Ngọc Độc Tú lặng yên tự nói. Thái Nguyên Đạo núi cao nhất phong. Thái Nguyên giáo tổ thản nhiên dương đôi mắt, vô tận tinh thần ở tại trong mắt buông xuống, chìm nổi không biết. Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tâm trầm, phế vật, rõ ràng bị người ta truy tung đến nhà, thật sự là không ra thể thống gì phế vật. Sau khi nói xong, Thái Nguyên giáo tổ đối bên người đồng tử nói, đi báo cho biết trưởng giáo, đã nói Thái Bình Đạo tiểu bằng hữu đã tại Thái Nguyên đạo ngoại, mời hắn vào chơi đùa. Chuyện này Thái Nguyên giáo tổ cũng không tiện ra tay, Thái Nguyên giáo tổ chính là chư thiên đứng đầu nhất nhân vật, như không tất yếu, hắn cũng không muốn lưu lại ủy lớn hiếp nhỏ thanh danh. Hơn nữa, tu vi đến bọn họ loại tình trạng này. Thiên địa vạn vật vô treo tại tâm, việc này tuy rằng hắn làm không chân chính, nhưng cũng không phải là không có xoay tròn quanh co đường sống. Giáo tổ, chính là bất tử bất diệt tiên nhân, giữa thiên địa này còn có cái gì đại sự có thể làm cho bọn họ để ở trong lòng, trừ phi là thiên băng địa diệt. Tiết ra làm phản, đối với Thái Bình đạo chúng vị đệ tử lão đồ cổ mà nói, tổn thất nặng nề, nhưng đối với Thái Bình giáo tổ mà nói, bất quá là bị người trà tờ mặt mà thôi. Mặt mũi. Vấn đề mặt mũi tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ngọc Độc Tú giấu ở Thái Nguyên Đạo bên ngoài, tinh tâm chờ đồng môn đã đến, nơi này là Thái Nguyên Đạo đại bản doanh, không nên hành động thiếu suy nghĩ. phương nào đạo hữu đang nhòm ngó ta Thái Nguyên Đạo, hay là khi ta Thái Nguyên Đạo không người phải không? Ngay tại Ngọc Độc Tú thu liễm khí cơ tránh ở một chỗ sông núi thạch động thời gian, lại nghe được phía chân trời truyền đến quần quận thiên lôi thanh âm, một cái râu quai nón tu sĩ hướng ra khỏi sân môn, đứng ngạo nghễ hư không, quần quận sóng âm phô thiên cái địa, hướng Ngọc Độc Tú ẩn thân ở tại bao phủ tới, thẳng đem núi này xuyên lay động, đá vụn ngã nhào, đất rung núi chuyển không gì hơn cái này. Ngọc Độc Tú hoảng sợ, mau mau sử dụng ngũ hành độn thuật muốn độn ra nơi đây, lại cảm giác được không trung ngũ hành nguyên khí ở đâu quần quận sóng âm phía dưới biến thành cuồng bạo sóng biển, phô thiên cái địa, dung chuyển không nớt, Ngọc Độc Tú căn bản là khó có thể thi triển ngũ hành độn thuật. Tiên sư nó, ngũ hành độn thuật ngày sau còn muốn gắng sức mới được, bổn tọa đối với môn thần thông này nắm giữ hay là quá mức nông cạn, Ngọc Độc Tú tự nói, nhìn quanh thân lung lay sắp đổ sơn thạch, khống chế đám mây liền xông ra ngoài. Lúc này nhưng thật ra không có sử dụng độn địa kim quang, chính là đằng vân giá vụ, bình thường nhất đằng vân giá vụ. Bần đạo chính là Thái Bình đạo đệ tử Diệu Tú, đi ngang qua bảo địa, lại này dừng lại một trận, hơi làm nghỉ ngơi, không biết vị đạo hữu này vì sao vô cớ ra tay với ta, Ngọc Độc Tú lớn tiếng dọa người, đối kia Cầu Nhiêm đại hán chất vấn. Cầu Nhiêm đại hán một đôi mắt hổ thẳng trừng Ngọc Độc Tú, tiểu tử, đừng có trừng mắt nói dối, rõ ràng là ngươi không có hảo ý dòm ngó ta Thái Nguyên đạo bí ẩn, bị ta đánh vỡ chi hậu mạnh mẽ quỷ biện, so sánh ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là bổn tọa nói hưu nói vượng, nói xấu ngươi phải không? Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, tại đối phương sơn môn trước, Ngọc Độc Tú có không muốn không duyên cớ lên xung đột, chính là lạnh lùng nói, có phải hay không đạo hưu trong lòng tự mình biết. Vậy ngươi nói, chúng ta không oán không cửu, bổn tọa tại sao lại nói xấu cùng ngươi, ngươi hôm nay nếu không nói ra cái một phần, đừng trách bần đạo trở mặt đại hán trừng Ngọc Độc Tú, liền đợi hắn mở miệng. Ngọc Độc Tú nhìn đại hán kia, hai tay chạm tờ sau lưng, đây chuyện thế gian, ai có thể nói rõ, đây nhân quả quá mức liền diệu. Có thể ta khi nào thì đắc tội quá ngươi cũng khó nói, coi như là giữa chúng ta không oán không cừu, không thể ngươi đột nhiên thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là đột nhiên lòng sinh ác ý, muốn loạn sát vô tội. Tiểu tử, bổn tọa làm việc luôn luôn trong sạch, ngươi lại dám như thế nói xấu ta, rõ ràng là không đem ta Thái Nguyên đạo đặt ở trong mắt, hôm nay bổn tọa nhất định muốn cùng ngươi đã làm một hồi nói. Đã thấy kia Cầu Nhiêm đại hán trong tay cầm một đôi kim bạt, kia kim bạt mạnh mẽ vừa va chạm, quần quận sóng âm thổi quét thiên vũ. Trên mặt đất thảo một bạt căn cờ u ớ tờ khơ y, quần quận nổi lên một tầng đất. Nhìn kia quần quận sóng âm, Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng, rõ ràng là âm công pháp khí. Thế gian pháp khí đủ loại, Ngọc Độc Tú cũng từng trải qua không ít, nhưng âm công vũ khí hay là đệ vừa thấy được, muốn nói âm công vũ khí, ngươi có thể cho rằng không có gì ghê gớm, một đao chém đi qua chính là, nhưng nếu là nói kiếp trước trung bản cổ khai thiên tam bảo hỗn độn trung, ngươi tất nhiên hội khắc sâu ấn tượng. Hỗn độn trung hưởng có thể chấn áp vô tận 3.000 hồng mông thế giới, nhất định địa thủy phong hỏa, chấn áp hỗn độn lưu ba, có thể thấy được đây âm công pháp khí chi lợi hại. Hơn nữa thanh âm có thể thông qua đủ loại vật chất truyền bá, khó lòng phong bị, cũng không biết tu sĩ này thế nào hội nhớ tới đi đường này. Ngọc Độc Tú sắc mặt ngưng trọng, tay trái trước duỗi, vô số lôi quang từ Ngọc Độc Tú trong tay nổi lên, hóa thành một đem phong cách cổ xưa hỗn độn lợi kiếm, vô số huyền ảo hoa văn tại trường kiếm phía trên lóe ra không ngừng. Từng luồng nồng đậm thai kiếp lực lượng tại trường kiếm phía trên bốc hơi, sát phạt chi ý tràn ngập thiên địa, hình như muốn hình phạt chúng sinh. Hình phạt chi kiếm Ngọc Độc Tú thủ trưởng vừa động, trường kiếm rời tay mà ra, lập tức hỏa phá thiên địa, chặt đứt hư không, hướng kia quần quận âm ba chém tới, muốn đem âm ba chẳng diệt. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng tân linh.